Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642 tới thành quản. Sao Dương Tử Mi giật mình ở trong nhà cùng Tiểu Thiên nói chuyện phiếm. Liền nhận được mụ mụ điện thoại, nữu nữu, nhanh lên lại đây. Thành quản đem Lý Thật đả thương, cái gì? Dương Tử Mi kêu lên, vì cái gì thành quản sẽ đánh Lý Thật? Ta cũng không biết, hôm nay một khai trương, liền tới rồi một đại bang thành quản, nói ta trái pháp luật kinh doanh, đem trong tiệm bánh mì gì đó, toàn bộ tạp lạn, Lý Chân khí bất quá tiến lên cùng bọn họ tranh luận, ở tranh chấp chung động thủ. Bị bọn họ vài người kết phương đả thương. Nữu nữu, người mau đến xem nàng. Mụ mụ mang theo khóc nức nở nói. Thành quản, trái pháp luật kinh doanh. Sao có thể, mụ mụ buôn bán chính thức. Như thế nào sẽ là trái pháp luật kinh doanh? Nàng dẫm xe đạp chạy như bay qua đi. Chỉ thấy cửa tiệm ít nhất tụ tập hơn 20 cái tay đánh điện côn thành quản. Đang ở đằng đằng sát khí loạn tạp đồ vật, mà mụ mụ tắc sợ hãi mà ôm đầy đầu là huyết Lý Thật ở khàn cả giọng kêu la không cần lại tạp. Nhìn đến cái này tình cảnh, Dương Tử Mi huyết khí đều dũng đi lên, nàng đem xe đạp ném một bên đi, tiến lên không cho phân trần, duỗi tay liền đem cái kia dương côn sắt ở mụ mụ trước mắt hung thần ác sát thành quản ném đi ra ngoài. Này thành quản thân cao ít nhất có 1m8, thể trọng 150 cân tả hữu, bị nàng giống ném búp bê vải giống nhau ném ra cửa hàng môn 2m xa. Đương nhiên Dương Tử Mi cũng không có ném thương hắn, mà là sử dụng xảo kính làm hắn rơi xuống đất. Chúng thành quản cùng vây xem quần chúng nhóm sợ ngây người, bọn họ nhìn chăm chú thấy ném kia thành quản cư nhiên là một cái thoạt nhìn chỉ có 15 tuổi tả hữu, lớn lên rất nhỏ xảo tú mỹ nữ hài tử. Cũng không biết nàng sức lực rốt cuộc là nơi nào tới. Có mấy cái thành quản cầm điện côn vây thượng Dương Tử Mi. Dương Tử Mi thân hình chợt lóe, nhanh như tia chớp, kia mấy cái thành quản nhất nhất bị nàng coi như thịt người bao cát giống nhau ném ra bên ngoài góc. Đi, mặt khác thành quản thấy, toàn bộ chen chúc xông tới, vây xem người chi thấy nàng kia màu trắng thân hình giống như quỷ mị ở chớp động. Một cái lại một cái dáng người so nàng cao lớn rắn chắc thành quản bị ném văng ra. Lũy ở góc đường thượng, tại đầu vựng hoa mắt khóc cha gọi mẹ. Nàng không có phát giác, đang xem náo nhiệt trong đám người. Có một người tay cầm dùng mũ che đậy máy quay phim. Đem nàng ném người quá trình toàn bộ đều quay chụp xuống dưới. Giải quyết này đó thành quản. Dương Tử Mi vội vàng đi xem xét Lý Thật sự miệng vết thương. Nữu nữu, mụ mụ Hoàng Tú Lệ thấy nàng giống như có người tâm phúc, sợ hãi tái nhợt mặt hơi chút có chút huyết sắc. Mau nhìn xem Lý Thật ra sao, chảy thật nhiều huyết. Dương Tử Mi lấy ra ngân châm đâm nàng cầm máu huyệt, cẩn thận xem xét nàng cái chán miệng vết thương. May mắn chỉ là bị thương ngoài da, mặt khác bộ vị cũng không có bao lớn vấn đề, cũng liền dùng nội lực giúp nàng liệu một chút. Dương Tử Mi nhìn đến đầy đất hỗn độn tiệm bánh mì, nhìn đến những cái đó mụ mụ tỉ mỉ làm, bị dẫm rơi trên mặt đất bánh mì, phẫn nộ huyết khí lại xông lên não. Nàng đi ra ngoài, một chân đạp lên vừa định trên mặt đất bò dậy, dẫn đầu thành quản tiểu đội trưởng lưng, lạnh giọng hỏi, này tiệm bánh mì rốt cuộc nơi nào phi pháp, buôn bán giấy phép bất chính quy, còn bãi ở bên ngoài, ảnh hưởng bộ mặt thành phố thị. Nói, thành quản đội trưởng bị nàng dẫm đến sinh đau. Ngươi đây là ảnh hưởng chấp pháp, là trái pháp luật cái rắm. Ngươi như vậy loạn tạp loạn đánh mới là trái pháp luật. Dương Tử Mi khí oai, thiếu chút nữa khống chế không được muốn đem hắn một cái lưng đều dẫm toái. Lúc này, đường phố hai bên vang lên tới dồn dập còi cảnh sát thanh. Tới vài chiếc xe cảnh sát, đem tiệm bánh mì nơi này vây quanh. Sao sao sao sao sao sao, hết chương.